để đối phương bán chút mặt mũi. Đối với Mạc Thiển Nguyên và Quân Vô Tà, nàng ta có thể đợi lát nữa thu thập cũng không muộn. Cách chương.